chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2191, cũng là hắn. Tành Hồi vô cùng nước bọt lạch cạch rơi tại lưu ly trắng nõn trên mặt. Hết, lưu ly mặt xám như cho, sớm biết liền nên nghe theo tổ chức an bài, lập tức rút lui, hiện tại nói cái gì đều muộn, rơi vào tay đối phương, tánh mạng khó đảm bảo không nói, còn có thể bị lăng nhục, nếu như là bị cái này không phải người không phải quỷ đồ vật cho cái kia. Hoặc là dứt khoát bị biến thành gen chiến sĩ, chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Nghĩ tới đây, Lưu Ly muốn chết tâm đều có, xem ra chính mình vẫn là quá thiếu khuyết kinh nghiệm a. Hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học một mặt tà tiếu đi tới. Bên trong một trong tay người còn cầm lấy một cái thuốc biến đổi gen. Trước cho nàng tiêm vào một cái thuốc biến đổi gen, làm càng có cảm giác. Lưu Ly ra sức giãy giụa, lại không thể tránh thoát mảy may. Gen chiến sĩ khí lực quá lớn, mắt thấy châm đầu sắp cắm vào thân thể của mình. Lưu Ly bất lực nhắm mắt lại. Bành, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Lưu Ly mở to mắt, chỉ gặp gen chiến sĩ cái kia to lớn thân thể cứ như vậy quăng lên. Đau thương bất nhập ở ngực có một cái thật sâu quyền ấn. Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông đối với Lưu Ly vươn tay. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại nhận biết ta? Lưu Ly trừng to mắt, nắm Lưu Ly mềm mại mà trơn nhẵn tay nhỏ. Vương Đại Đông trầm giọng nói, một hồi lại giải thích với ngươi. Lưu Ly cái này mới phản ứng được, ánh mắt hung hăng rơi vào hai tên đã mắt trợn tròn nghiên cứu khoa học viên trên thân. Vừa mới tình cảnh cũng quá mức tại dọa người, gen chiến sĩ thật đáng sợ. Đây chính là một đầu đệ lục gen chiến sĩ, liền xem như bị xe hơi đụng một cái cũng không chết. Thế nhưng là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi, vậy mà một đấm thì cho đánh bay, mà lại sau khi rơi xuống đất thì tức giận tiến không có khí ra. Tắt thở, loại này chiến lực quả thực nghịch thiên. Lưu Ly từng bước một hướng đi hai người. Trước đó hai người ỷ vào gen chiến sĩ diệu võ dương oai. Một khi gen chiến sĩ bị giết, bọn họ so đầu đường lưu manh cũng không bằng. Làm sao có thể là Lưu Ly đối thủ? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai người toàn thân run rẩy. Làm gì? Đương nhiên là cho các ngươi phải có trừng phạt. Lưu Ly nhanh như tia chớp, lập tức vọt tới cầm ống chích người gầy nghiên cứu khoa học viên trước mặt. Một tay lấy ống chích đoạt lại, nhưng mà cắm vào cổ đối phương bên trong. Dưới ngón tay áp, tinh hồng dịch thể bị rót vào người gầy nghiên cứu khoa học viên thể nội. Người gầy nghiên cứu khoa học viên không ngừng giãy giụa, lại không biết sao bị Lưu Ly nắm lấy. Vậy mà không cách nào tránh thoát mảy may. Cùng gen chiến sĩ so sánh, Lưu Ly lực lượng tự nhiên kém xa, có thể cùng phổ thông nhân loại so sánh. Coi như cử tạ vô địch cũng chưa chắc có thể có khí lực nàng lớn. Đem ống chích bên trong dịch thể toàn bộ rót vào cái kia trong thân thể. Lưu Ly mới giống ném chó chết một dạng đem vứt trên mặt đất. Một tên khác nghiên cứu khoa học viên đã sớm sợ mất mật, lảo đảo liền muốn chạy trốn. Bị Lưu Ly một chân dẫm tại trên mặt đất. Lưu Ly theo trên mặt bàn lần nữa cầm qua một cái tràn ngập dịch thể ống chích. Lạnh lùng nói ra, các ngươi không là ưa thích bắt người làm thí nghiệm à? Hôm nay cũng cầm chính các ngươi làm thí nghiệm. Trong nháy mắt, hơi mập nghiên cứu khoa học viên cũng bị tiêm vào thuốc biến đổi gen. Lưu Ly không tiếp tục để ý hai người, chuẩn bị đi cứu những cái kia trẻ sơ sinh. Vương Đại Đông đem hai cái may mắn còn sống sót trẻ sơ sinh ôm. Lắc đầu nói ra, chỉ có nơi này hai cái trẻ sơ sinh không có bị tiêm vào thuốc biến đổi gen. Hắn hài tử đều không được. Lưu Ly mỹ lệ trong con ngươi tránh qua một vệt hiu quạnh. Quay người đi, hai tên bị tiêm vào thuốc biến đổi gen nghiên cứu khoa học viên tê liệt trên mặt đất. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một tia cười lạnh, đi qua, thuần thục, đem hai người tứ chi khớp nối, cùng cái cằm cho tháo xuống, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, ôm lấy may mắn còn sống sót trẻ sơ sinh, đuổi theo Lưu Ly mà đi. Cứ như vậy, coi như cái này thuốc biến đổi gen có giải dược, hai người cũng dùng không? Đương nhiên, cũng không nhất định có giải dược. Dù sao cơ nhân biến hóa, bình thường đều là không thể nghịch. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Ly nhìn qua Vương Đại Đông, không nhớ rõ ta. Vương Đại Đông hướng về Lưu Ly cười cười. Lưu Ly cảm giác Vương Đại Đông ánh mắt rất quen thuộc, tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua, nhưng là nghĩ không ra là ai. Trần Thị xốp giòn xương luyện như thế nào? Trần Khả đại sư, nghe Vương Đại Đông lời nói, Lưu Ly nhất thời kịp phản ứng, nói ra, ngươi chính là Tang Trung. Vương Đại Đông gật gật đầu, xem như thừa nhận, sau đó, bầu không khí cũng có chút bắt đầu trầm mặc. Tuy nhiên Lưu Ly sau cùng từ bỏ tìm Vương Đại Đông báo thù, có thể huyễn âm các, dù sao cũng là bị Vương Đại Đông tiêu diệt. Đạo này tâm khảm, không phải dễ dàng như vậy không có trở ngại. Đúng, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Ta gia nhập Long Tổ. Lưu Ly thản nhiên nói. Đã Vương Đại Đông là địa ngục chi chủ, nghĩ như vậy muốn tra được nàng tin tức là rất dễ dàng. Cho nên Lưu Ly cũng không có giấu giếm cái gì. Gia nhập Long Tổ, vậy là ngươi cái nào tổ? Vương Đại Đông trừng to mắt hỏi, không nghĩ tới ngày đó Lưu Ly sau khi rời đi, vậy mà lựa chọn gia nhập Long Tổ, Sát Na Phương Hoa Tổ. Chờ một chút, ngươi không phải là cái kia Vương Đại Đông đi? Lưu Ly cũng là trừng to mắt, tổng đội trưởng cũng là bởi vì hiệu triệu Vương Đại Đông về đơn vị. Vương Đại Đông chưa có trở về, cho nên mới để cho nàng đến chấp hành nhiệm vụ này. Lúc đó nàng cũng không có đem hai cái Vương Đại Đông cho liên hệ tới. Bởi vì Vương Đại Đông là địa ngục chi chủ, tuyệt không có khả năng khuất tại Long Tổ bên trong. Phải biết, lấy Vương Đại Đông thực lực, liền xem như gia nhập Trung Hoa Thần Thuẫn cũng là dư xài. Không sai, chính là ta. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lưu Ly cuối cùng minh bạch Vương Đại Đông vì sao như thế tùy hứng, dám liền tổng đội trưởng mệnh lệnh đều không nghe. Vương Đại Đông có tư cách đó. Lắc đầu, Lưu Ly đi đến một cái lọ thủy tinh tử trước, muốn đem những thứ này còn chưa bồi dưỡng thành công gen chiến sĩ hủy đi. Hung hăng nhất quyền nện ở phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, lọ thủy tinh tử xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết nứt, cũng không có vỡ vụn ra. Xem ra những thứ này pha lê cũng là đặc thù chất liệu chế tạo, rất khó phá hư. Lưu Ly nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, những vật này nhất định phải hủy đi, ngươi tới, không dùng Lưu Ly nói. Vương Đại Đông cũng không thể đem những vật này lưu trên đời này hại người. Đưa trong tay trẻ sơ sinh đưa cho Lưu Ly. Sau đó khí quan đan điền, bỗng nhiên nhất quyền nện ở lọ thủy tinh tử phía trên. Ao ao ao, lọ thủy tinh tử ứng âm thanh mà nát. Chất lỏng màu xanh biếc chảy một chỗ. Bình bên trong quái vật tại mặt đất giãy giụa lấy. Cũng không lâu lắm thì tắt khí. Xem ra không có những thứ này dịch dinh dưỡng, những vật này sống không lâu. Ngươi đi đem bọn nó toàn hủy. Lưu Ly nói, tốt. Vương Đại Đông chính là ẩn thế cấp cao cấp cường giả. Nhất quyền đánh nát một cái lọ thủy tinh tử dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, lọ thủy tinh tử tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Reng reng reng, lúc này, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Hỏng bét bị phát hiện, Lưu Ly sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh, một cái thẳng súng máy hạng nặng theo trong vách tường vươn ra. Đối với hai người phi tốc bắn phá, viên đạn giống như là ong vò vẽ một dạng lui tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,